Chương 152, diễn tập dị biến, gặp phải săn giết. Như vậy liền hướng vừa rồi người da đen này hán tử đánh lén săn giết cao siêu kỹ thuật bán, hiện nay ở đây còn có lưu lại mấy người mà kia mất liên lạc, bao hàm Trầm Trường Lâm ở bên trong ba vị đội trưởng, đem gặp chuyện gì quả thực liền không cần phí nghĩ tiếp theo bọn họ đem đối mặt tình trạng, nhất định là muốn mạng cực kỳ tàn ác ngược sát. Như vậy vấn đề tới, nếu là bí mật huấn luyện, như vậy giữ bí mật công tác nhất định làm phi thường đúng chỗ. Vì cái gì còn sẽ xuất hiện giống như bây giờ trí mạng tin tức tiết lộ vấn đề là kia treo thưởng Trầm Trường Lâm người thế lực quá lớn, nhân mạch quá rộng, cho nên Trầm Trường Lâm mọi cử động tại người khác giám thị dưới, mới tùy tiện bị mai phục tại nơi này gặp phải đánh giết vẫn là con mắt của nàng hơi nhíu lại, vẫn là xuất hiện nội ứng đâu vấn đề này tại trong đầu của nàng thoáng qua một cái về sau, nàng đem miệng súng theo người da đen hán tử trong miệng rút ra. Giống như cười mà không phải cười hướng hắn dương lên cái cằm. Hai con đường, một, muốn sống liền đem ngươi biết toàn bộ nói ra, ra lưu ngươi một đầu sinh lộ. Hai, không muốn sống, ra dùng không phải bình thường thủ đoạn bức ngươi nói ra đến, lại chơi chết ngươi, chọn đi. Ngươi nằm mơ người da đen hán tử hướng phía Sở Quân cố hứ một miếng nước bọt, cười lạnh thành tiếng. Da vàng hầu tử Đông Á chó, ba ngươi không sợ chết cứ tới như vậy ai tránh đi người này phun đến nước bọt. Thiếu niên dương lên đôi mắt, bao phủ mặt mày, trong chốc lát hải đường thịnh yến, thở ao tờ kích mà tới, đỏ tươi như lửa cháy, yêu dị bức người, cho dù là xem thường da vàng hầu tử người da đen hán tử, đều bị hắn bất thình lình thịnh thế chi sắc cho kinh diễm ngẩn ngơ. Người dáng dấp thật là tốt xem, rõ ràng là chỉ da vàng hầu tử, a hầu tử hai chữ vừa rơi xuống, cực kỳ bi thảm tiếng gào thét, tôi không kịp đề phòng theo người da đen hán tử trong miệng buộc phát ra. Kinh khởi trong rừng vô số chim bay, truyền vào chỗ càng sâu đám người kia trong lỗ thai. Một đám người mọi nơi dò xét tiểu đồng bạn nhóm, bị này thê lương thanh âm dọa cho cả người lắc một cái, sau đó cấp tốc trở mặt, cầm theo rừng các nơi tìm đến hung khí, hướng phía tiếng kêu thảm kia sờ soạng, kết quả chờ bọn họ cẩn thận cảnh giác gần nấp đi qua lúc, lại thấy được cái không tưởng tượng được người. Sở Quân cố trước đó bọn họ tỉnh lại lúc, đầu tiên mắt không thấy người. Nay tản mát tại bốn phía các nơi tiểu đồng bạn nhóm trừng mắt nhìn, vẫn là tam tiện khách cùng Du Trần cọ tới, ngồi xổm ở kia bị ngược thê thảm vô cùng người da đen hán tử bên người, dùng nhánh cây hoặc cây gậy đâm miệng vết thương của hán. Đây chính là cái kia đánh lén người của chúng ta cái gì đánh lén rõ ràng chính là săn giết nếu không có cái kia quả cản trở đạn kia, mang lệnh quỹ đạo của nó, liền hướng về phía này ông nhắm điểm lần. Một súng nô đầu thỏa thỏa ken két mấy lần đem người da đen hán tử súng ngắm cho sờ soạng một lần Du Trần trầm mặt. Xem ra, chúng ta là bị người cho tận diệt, không chỉ có như thế còn bị người khác xem như con mồi đồng dạng săn giết Du Trần lời nói, làm đi tới một đám người đều lạnh mặt, băng lanh liếc nhìn kia đau toàn thân đang run rẩy người da đen hán tử, quay đầu nhìn về phía đầu tiên phát hiện hắn Sở Quân Cố. Công tử ra, hỏi ra lời gì sao Sở Quân Cố hướng bọn hắn nhếch miệng cười một tiếng. Dưới chân đột nhiên dùng sức dẫm ở hắn một cái cảm giác đau thần kinh, tại người da đen hán tử lần nữa khống chế không nổi phát ra chu lên về sau, mới ung dung mở miệng, nói sao không, không nói ai nha, chính là khối xương cứng đâu, nhưng là thế nào làm ra thích nhất chính là gặm xương cứng, ngay đứng lên mới mang cảm giác.